Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, quân địch có bẫy. Tiếng bước chân dồn dập tại khăn vàng doanh địa bên ngoài một dặm vang lên. Rừng rậm ở giữa lộ ra từng trương nghiêm túc mà vội vàng mặt. Báo, Cát Pha khăn vàng dốc toàn bộ lực lượng, quân ta phải chăng lập tức xuất kích? Một tên binh lính đứng tại trong rừng cây lớn tiếng hỏi Thamani, thanh âm rơi xuống từ phía. Trước đi ra một thân ảnh, người khoác khôi giáp một bộ tướng lĩnh cách ăn mặc. Khi nào xuất kích, nửa canh giờ trước, binh sĩ kia nói. Tướng lĩnh hung hăng cắn răng một cái, mật thiết tìm hiểu phía trước tin tức. Tướng quân nghĩ lại, ngay tại cái kia tướng lĩnh dự định hạ lệnh thời điểm. Mấy tên nam tử đi ra. Tướng lĩnh lần nữa suy tư, sau đó chậm rãi lắc đầu, không cần tiếp tục chờ đợi, chúng ta binh mã mặc dù vẻn vẹn chỉ có 3.000, nhưng đều là tinh nhuệ, huống hồ 4 giai châu binh tất cả đều ở đây chỗ. Cái này doanh địa đánh hạ đến dễ như trở bàn tay, truyền lệnh xuống. Dốc toàn bộ đại quân mãnh công Cát Pha khăn vàng doanh địa, tướng lĩnh lớn tiếng bảo a. Mấy tên nam tử nhìn nhau một chút, đồng thời cúi người hành lễ, vâng, sau đó bước chân, hướng phía sau nhanh chân đi đi, đông đông đông, tiếng trống tại trong rừng cây vang lên, 3.000 người phương trận từ địa phương bí ẩn đi ra. Đi theo phía trước nhất tên kia tướng lĩnh, bước chân nhào về phía Cát Pha khăn vàng phía doanh địa. Địch tập thanh âm tại nhữ nam Cát Pha khăn vàng doanh địa vang lên. Từng người đóng tại tường chắn mái cùng tiễn tháp bên trên khăn vàng tướng sĩ. Tất cả đều hiện ra thần sắc kinh khủng, cần biết lúc này chủ lực đã dốc toàn bộ lực lượng. Lưu thủ chỉ có 3.000 tướng sĩ, trong đó 2.000 tất cả đều là mệt binh cùng thương binh. Chân chính còn có sức chiến đấu cũng bất quá mới hơn 1.000 người tả hữu. Ánh mắt nhìn về phía trước. Gặp kia từng cái tản ra tinh hồng quang mang thanh máu. 1.000 tên khăn vàng cơ hồ như rơi vào hầm băng. 4 giai, nghĩ không ra đột kích lại là 4 giai châu binh, mà lại bởi vì thân ở tại trong màn đêm, để cho người ta không phân rõ được bên ngoài cụ thể tới nhiều ít người. Chỉ cảm thấy liên tục không ngừng phảng phất vô biên vô hạn. Cái kia chút sợ hãi tại cỗ này bầu không khí dưới. Không khỏi càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, nghênh chiến thanh âm ở bên tai vang lên, khăn vàng đại soái giống to, ngay sau đó chính là dày đặc bước chân, cùng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm ni, phía trước giao chiến chi địa, trung thiên ánh lửa cơ hồ xua tán đi màn đêm monster quách chữ đại kỳ đón gió bay phất phới. Đại cử soái quân lệnh mệnh quách đại soái bộ đội sở thuộc lập tức cường công, một tên kỵ binh. Nhanh chóng chạy nhanh đến, dắt cuống họng lớn tiếng nói. Cương công, Quách đại bàn tâm không khỏi trầm xuống, nhìn về phía trước cái kia ngay tại chém giết thân ảnh. Thế là hung hăng cắn răng một cái, màn đêm phía dưới khó phân biệt nhữ nam trong thành cụ thể binh lực. Mà lại cũng không biết hậu phương phải chăng sắp đặt mai phục. Như trực tiếp cường công chỉ sợ có chút không ổn cái này. Cái kia truyền lệnh khăn vàng kỵ binh lộ ra thần sắc khó khăn. Nghĩ không ra Quách đại soái thế mà kháng mạnh, Dương Nguyên bờ môi giật giật, nhưng lại nghĩ đến Quách đại bàn thủ đoạn, thế là lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng không nói. Lúc này nếu như nói chút gì, cái kia hoàn toàn liền là tự tìm đường chết, cần biết phía trước nhưng chính là nhữ nam quân coi giữ. Vị đại gia này... Thế nhưng là đem mượn đao giết người chơi lô hỏa thuần thanh. Đồng thời sau đó còn để cho người ta tìm không ra trêu chọc cớ. Cái kia kỵ binh không có cách nào chỉ có thể quay người nhanh chóng tiến lên. Trước mắt hiện ra khung chat, giả niệm chữ viết biểu hiện ra, rút lui, lập tức nói cho hàng nghi phía sau có nguy hiểm, vì cái gì? Tính toán thời gian chi kia phục binh hẳn là bắt đầu đối với doanh địa phát động công kích. Tốt, Quách đại bàn đang tán gẫu cửa sổ hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía Lữ Mông cùng Dương Nguyên, truyền lệnh xuống, chúng tướng sĩ vừa đánh vừa lui. Bản đại soái có chuyện quan trọng cần ở trước mặt cùng đại cử soái thương lượng, vâng, Lữ. Mông cùng Dương Nguyên lớn tiếng tuân mệnh. Quách Đại Bàn thay đổi chiến mã phương hướng, hướng phía sau nhanh chóng tiến lên. Dì chữ đại kỳ đón gió bay phất phới. 8.000 binh mã sớm đã ở chỗ này chờ đã lâu. Báo, Quách Đại Soái nói Nhữ Nam thành thủ quân hậu phương có lẽ có phục binh. Vì vậy cũng không phát động mãnh công, nghe lính liên lạc hồi phục. Hà Nghi mặt lúc này trầm xuống, theo bản năng liền đem để tay đến trên chuôi kiếm ni, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thế mà kháng mệnh không tuân theo. Hà Nghi lạnh lùng nói, một bộ bạo a từ tiền phương truyền đến. Quách Đại Soái cầu kiến, cho bản soái đem hắn cầm xuống, Hà Nghi không chút nghĩ ngợi hét lớn. Phía trước chúng khăn vàng tướng sĩ giống to. Vâng, đại cử soái bớt giận. Quách Đại Soái vội vã mà đến tất có chuyện quan trọng. Nói không chính xác việc này có cái khác cố kỵ, đứng tại Hà Nghi bên người một tên đại soái nói. Một tên khác đại soái cũng thừa cơ lên tiếng. Bất kể như thế nào, đại cử soái sao không trước hết nghe Quách Đại Soái đến cùng muốn nói gì? Tại định tội cũng không muộn. Mà lại hai quân giao chiến, liền đuổi bắt tiên phong đại tướng, khó tránh khỏi sẽ tạo thành quân tâm bất ổn cục diện thôi được. Đã hai vị đại soái đều cầu tình, vậy liền để Quách Đại Bàn tới. Hà Nghi sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Thanh âm lan tràn ra, đứng tại phía trước khăn vàng tướng sĩ đều ngừng lại, vì Quách Đại Bàn tránh ra một con đường, mời đại cử soái nhanh chóng rút quân về. Gấp rút tiếp viện doanh địa Quách Đại Bàn lớn tiếng kêu gọi. Hà Nghi tâm không khỏi trầm xuống. Cái kia tia chẳng lành cũng thay đổi vì hiện thực. Doanh địa, bây giờ Nhữ Nam quân coi giữ đột kích. Vì sao duy nhất một lần chỉ phái hơn 1.000 binh mã công phạt ta bộ. Ban ngày rõ ràng đối với giao chiến càng thêm có lợi. Vì sao Nhữ Nam quân coi giữ tiền tại ban đêm monster quân ta mỏi mệt. Chẳng lẽ bọn hắn liền không mỏi mệt sao? Mới đầu mặt tướng không hiểu, nhưng ngay tại vừa rồi đã xem đây hết thảy đều nghĩ thông suốt. Quách Đại Bàn lo lắng nói. Hai tên đại soái không khỏi siết chặt, vì sao, chư vị còn nhớ phải hôm nay ban ngày, Nhữ Nam quân coi giữ vì sao thái độ khác thường chủ động xuất kích. Binh lực của bọn hắn rõ ràng so với chúng ta ít. Thế mà còn dám sử dụng cái này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Quách Đại Bàn truy vấn. Hà Nghi tâm bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cả người sa vào đến bực bội bên trong. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chủ động ở cửa thành bên ngoài triển khai trận thế. Đánh đêm kỵ binh. Không tốt, chúng ta trúng kế. Hà Nghi một thoáng chính mình nghĩ tới rồi mấu chốt nhất đồ vật. Ban ngày đại chiến. Nhữ Nam Thành luôn luôn điều động kỵ binh không muốn mạng trùng sát. Bây giờ liên tưởng đến những vật này sau đó, trong nháy mắt phát hiện không giống sự tình. Báo, Nhữ Nam quân coi giữ tập kích doanh địa. Doanh địa báo nguy, đại soái đã hạ lệnh khí thủ doanh địa. Xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã, mang theo thương binh hướng phía sau đi vội. Nhữ Nam quân coi giữ mang theo đại thắng chi thế. Từ phía sau hướng quân ta đánh tới, liên tiếp chiến báo ở bên tai vang lên. Mấy tên cưỡi khoái mã đầu đội khăn vàng nam tử lớn tiếng kêu gọi. Nhanh, lập tức chia binh nghênh chiến Nhữ Nam quân coi giữ. Cắt không thể để hai nhánh quân đội hình thành giáp công chi thế, Hà Nghi ngữ khí dồn dập nói. Quách Đại Bàn vội vàng lên tiếng. Chậm đã, phúc hề họa sở y. Sao? Mặt tướng cả gan mời đại cử soái giả trang ra một bộ đại bại dáng vẻ. Đi cái kia kiêu binh kế sách Quách Đại Bàn nói. Lời ấy để tỉnh Hà Nghi, trong nháy mắt nghĩ đến hậu phương còn có một chi quy mô khổng lồ phục binh. Thế là hung hăng cắn răng một cái, theo Quách Đại soái chỉ ý làm việc, tại bọn hắn đắc ý nhất thời điểm, nhất cử chu sát Hà Nghi giọng nói nặng hơn. Bên người chúng khăn vàng tướng lĩnh cùng kêu lên hét lớn. Vâng, hết chương.